Nữ hoàng băng giá, chương 42, chép 32, em yêu quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm thứ hai đi xử nhỏ thư, sáng hôm sau nó đi lên máy bay. Lúc ở sân bay, em đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nó nói rồi ôm hắn một cái. Nhớ ba điều anh dặn đấy. Vâng, đi thôi Renny. Từ đâu Yuri và Jin chạy tới? Bọn mày không xin cho tao đi cùng à? Lucy tỏ vẻ hoan dỗi. Yên tâm, khi về sẽ có quà ấy. Nhớ nhé. Lucy và Amy nhảy cẫng lên. Vợ à, nếu cần quà anh cũng có thể mua cho vợ mà. Ken, Kin uể oải. Thật chứ vợ bọn hắn dễ bị dụ lắm nga. Xí không thèm. Amy lẻ lưỡi trêu Ken. Tất cả cứ vui vẻ như vậy đến khi nghe thấy tiếng sân bay chuẩn bị cất cánh. Mời quý khách yên vị chỗ ngồi. Em đi nhé. Ta là dãy phân cách thời gian 5 năm. Hôm nay bọn nó về nè. Còn thằng Can đâu rồi? Ổng ở trên công ty. Hai, lúc nào cũng dậy. Thiệt bó tay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nói về nó, bây giờ nó là một minh tinh nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Album nhạc của nó bán rất đắt khách. Vì nó đẹp mà hát hay. Đóng phim giỏi với sở hữu một chiều cao 1m79 làm nhiều người mẫu ảnh ghen tị. Khi đó, sân bay, không phải minh tinh thiên băng sao? Ai nữa? Chụp hình đi, ra xin chữ ký, bla bla, bọn mày về trước đi. Tao phải ghé nơi này một chút. Ok, đưa đồ đây tụi tao xách luôn cho. Thưa minh tinh thiên băng, giám đốc và là trùm mafia. Ok, cảm ơn nha. Nó tới công ty của hắn. Khi đó quầy tiếp tân. Tôi nói rồi, nhanh cho tôi gặp tổng giám đốc của các người. Một người đàn bà đanh đá dẫn theo một ngư phi con gái rất là trẻ. Hình như là con bà ta. Cả hai đang la oai oái trước chỗ lễ tiếp tân. Nhìn kỹ lại không phải con nhỏ Đồng Thảo Vân sao? Cái con thi người mẫu bị rớt năm ngoái. À không, phải nói năm nào cũng vậy. Chiến tích của nhỏ đó cũng khá là làm người khác sợ hãi. Sau đây phóng viên chúng tôi sẽ thuật lại những sự việc trong những năm qua. Thi hát, rớt ngay từ vòng đổ xe. Làm cho cuộc thi bị hoãn vì giám khảo phải vào bệnh viện tai để khám. Em chém hơi quá, người mẫu, khỏi bàn, từ đầu đã chỉnh sửa tùm lum. Thi rớt rồi còn rủa ban giám khảo. Thực sự không còn gì để nói. Diễn viên. Thấy đẹp trai là cười tâu tét làm đăng mặc dù đang bị cướp dí. Kinh tế, thực sự không biết một chữ gì. Khẽ thở dài một cái rồi cũng biết đến chỗ lễ tân. Tôi có thể gặp tổng giám đốc. Cô lễ tân ngước lên thì gặp ngay khuôn mặt của Thiên Băng. Thần tượng của toàn thế giới liền la lên. Á, chị là Thiên Băng. Minh tinh của Di đúng không ạ? Cho em xin chữ ký của chị với. Chụp hình chung với em nha. Thiên Băng, tôi là fan hâm mộ ruột của cô luôn đấy. Album của cô tôi mua thường xuyên mà. Và nhiều lời bàn tán khác đổ ập lên nó. Hứ, nghĩ cô là ai chứ? Xuất hiện ở một công ty to lớn như thế này mà mặc đồ đơn giản như vậy sao? Còn đòi gặp cả tổng giám đốc, bà mẹ của con nhỏ Thảo Vân. Hay là không có đồ để diễn? Tới lượt con nhỏ đó. Nó bỏ ngoài tai mấy câu nói của hai người kia. Quay qua tiếp tân nói, các cô, cậu cứ tép từ, lát nữa tôi sẽ làm, nhưng giờ cho tôi hỏi. Vâng cứ hỏi đi ạ, hai người này là ai? Và tổng giám đốc của các người đâu? Hai người này, à kế phu nhân của Đồng Gia, chuyên sản xuất quần áo, còn đây chắc cô cũng biết mà. À, còn cái kia, tổng giá, cô tiếp tân chưa nói xong thì Can bước ra từ thang máy. Tại sao lại bu lại một chỗ như vậy? Anh, tụi tiếp tân đó không cho em gặp anh. Con nhỏ đó bám lấy tay hắn. Cô và mẹ cô phắn về nhà đi cho trời nó trong. Đương nhiên đó là suy nghĩ của nhân viên công ty. Anh à, thấy hắn không đá động đến câu nói của mình. Nhỏ Vân bắt đầu dựa vào người hắn. Ép sát bộ ngực lên tay hắn. Nhìn rất ngứa mắt. Cô và mẹ cô đi về giùm tôi. Sao cứ đến công ty tôi mà phá vậy chứ? Can thực sự chịu không nổi. Một tuần là hai mẹ con nhà này lại đến quấy rối công ty của hắn. Không khi nào yên được với hai mẹ con nhà Đồng gia này cả. May cho hai người đó là cha của hắn có mối quan hệ tốt với Đồng Văn Hải. Lão gia nhà đó nên hắn mới mày phước không đá hai mẹ con nhà đó ra ngoài ngồi. Vậy em có được vào không? Nó lên tiếng. Cô nghĩ cô là ai chứ? Vợ của tổng giám đốc mấy người? Láo toét, bà Đồng tát cho cô một cái. Ăn nói hàm hồ, cứ hỏi đi, cái gì nữa đây? Dược một chút là cãi nhau tiếp là sao hả? Còn cô nữa, không cần biết minh tin. Vậy em đi nhé. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng mang chút giễu cợt, hắn ló đầu ra, bắt gặp khuôn mặt nó thì vứt bỏ ngay cái hình tượng lạnh lùng. Ngay lập tức chuyển thành mặt như cún con. Vợ à, anh xin lỗi. Ai bảo tại vợ nói cuối tháng mới về. Cả công ty như đứng lại khi nghe tổng giám đốc đáng kính nói như năn nỉ người kia. Lại còn trách ngược tôi nữa sao? Nhếch môi rồi bước đến chỗ hắn. Nó bước một bước hắn lùi một bước. Cứ thế đến khi giọng nó vang lên. Đứng ai em? Đứng im như tượng. Không dám nhúc nhích. À à à, vợ thả tay anh ra đi mà. Úi đau đau. Tình hình hiện giờ là nó xách tay hắn lôi lên thang máy của chủ tịch. Vậy là có người trị được tổng giám đốc rồi. Cây cây cây cây. Giám đốc lạnh lùng của chúng ta cũng có ngày như vậy. Phu nhân thật là đẹp quá đi. Vừa có tiếng trong nghề điện ảnh. Vừa là tổng tài của tập đoàn Hải Ưng nổi tiếng kinh doanh thương trương. Sao biết? Chán đi lên mạng đọc. Ồ, nói về hai mẹ con nhà kia vì đi quá xấu hổ nên chuồn từ đời nào đến giờ. Trong phòng chủ tịch, vợ ơi, tha cho anh đi mà. Đến nước này hắn đành phải xin nó tha lỗi thôi. Được thôi, nhưng em muốn Đồng gia không còn xuất hiện trong ngành kinh tế và giải trí nữa. Chiều theo ý em vậy. Hắn nói rồi ôm nó vào lòng. Lại mệt nữa rồi. Hai thôi kệ. Ai bảo bà xã đại nhân no một chứ. Anh không muốn làm. Đâu có. Em cứ cho anh hai ngày. Thôi được tùy anh, nhưng em không muốn cái Đồng gia xuất hiện nữa. Cả cô tiểu thư Đồng Thảo Vân nữa. Em đang ghen sao? Không có. Có mà. Không có. Có. Không mà. Có. Đã nói là không có. Ờ thì bà xã không có ghen. Mặt hắn sụ xuống tổng cực đáng yêu và tội nghiệp. Cứ như em bé bị la cho một trận vậy. Và em bé sở đây nói về căn và người la em bé không ai khác chính là Minh Tinh Thiên Băng. Môi thì chu chu ra. Má phồng lên. Như nhái. Mắt nhiêu nhiêu lại. Chủ tịch à, chúng ta có cuộc hẹn với công ty cổ phần Hải Ưng rồi. À à à, tổng giám đốc kawaii quá à. Đâu đâu. Tất cả nhân viên trong công ty đều tập trung vào phòng tổng giám đốc để coi mặt super kiêu của Hazen. Thầm rủa thằng thư ký nhiều chuyện. Quay lại làm việc. Mọi thứ trở lại bình thường. Còn cậu đợi tôi một chút. Quay qua Renny. Em đợi anh một chút nhá. Đi đi. Ở đây được rồi. Cắt. Chuyện cũng sắp đến hồi kết rồi. Cuối cùng cũng sắp hoàn. Tung bông. Tung hoa. Tung chậu. Các bạn nhớ ủng hộ chuyện hôn ước hoàng tộc của mình nha. Suýt quên, chép này tặng hai bạn là Con Chua Mary và Mie. Đai Doji, cách chương.